Từ Hokage bắt đầu, chương 394, gặp Dimitri Butler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, tại bến cảng hiện tại một chiếc xa hoa du thuyền đang nằm tại nơi này. Hải Dương Chi Mộ là tên của chiếc du thuyền này, đây là vong khước chiến vương Dimitri Butler công tước du thuyền. Hôm nay là Butler vừa mới tới Itogami đảo, tại trên du thuyền của hắn tổ chức một bữa tiệc. Là đệ nhất chân tổ thuộc hạ và cũng là tiếp cận với chân tổ nhất tồn tại, cho nên rất nhiều người đối với Butler muốn lấy lòng. Cho nên tại bữa tiệc trên thuyền có thể thấy được rất nhiều người đứng đầu các doanh nghiệp trên Itogami đảo. Lúc này đây tại bến cảng, cách Hải Dương Chi Mộ mười mấy mét, xuất hiện hai bóng người, chính là Akatsuki Kozu cùng hắn bạn gay Motoki Yas. Thật là lớn du thuyền a, nhìn trước mắt to lớn du thuyền, Akatsuki Kozu cảm khái. Quả nhiên là vong khước chiến vương công tước có khác, rất biết hưởng thụ. Hôm nay Akatsuki Kozu cũng nhận được Sayaka thức thần mang đến thiệp mời, đương nhiên đi cùng hắn đến bữa tiệc là Motoki Yas. Người nên cẩn thận Dimitri Butler người này a Kozu, Motoki Yas đột nhiên nói. Tại sao? Kozu nghi hoặc nói, Dimitri Butler người này nhưng là đã từng thôn phệ đồng loại cho nên hắn mới có thể đạt được tiếp cận chân tổ lực lượng. Đệ tứ chân tổ là vampire mạnh nhất một trong, người cũng là mục tiêu của hắn a, Yas lắc đầu giải thích. Dimitri Butler tên kia mục tiêu Motoki Yas cũng có thể đoán được, hắn nhất định là nhắm đến Kozu lực lượng đi. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý, Akatsuki Kozu gật đầu. Bỗng nhiên từ phía sau Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas hai người truyền đến một đạo âm thanh. Chúng ta lại gặp mặt rồi à, Akatsuki Kozu. Nghe được đạo âm thanh quen thuộc, hai người liền quay đầu lại, chỉ thấy Rozen, Yukihime cùng Yukina ba người đang đi về phía hắn. Uchiha Rozen, ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy Rozen, Akatsuki Kozu sắc mặt khó chịu nói. Đối với Rozen tên điên này, hành vi cùng tính cách hắn quả thật không thể nào ưa nổi. Bị Rozen cho ăn hành nhiều như vậy, Akatsuki Kozu còn có thể giữ sắc mặt tốt với hắn thì đó mới là có vấn đề. Ta tới đây đương nhiên là để dự tiệc rồi, cũng không phải là chỉ có ngươi mới được mời đâu. Rozen cười nói, nhìn hai người như muốn nhào vô đánh nhau, Yas liền đi ra đem Akatsuki Kozu ngăn lại. Bình tĩnh lại đi Kozu, nơi này không phải là chỗ cùng Uchiha Rozen xung đột. Hơn nữa ngươi không đánh lại hắn đâu, Motoki Yas nhỏ giọng nói. Nghe vậy Akatsuki Kozu mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống. Akatsuki Kozu cũng rất rõ bản thân hắn cùng Uchiha Rozen trên lệch cho nên hắn cũng không muốn bị hành thêm lần nữa. Hừ, hừ một tiếng sau đó Akatsuki Kozu quay người đi lên du thuyền. Thấy vậy Motoki Yas cũng xoay người đuổi theo sau. Chúng ta cũng lên đi, Rozen hướng về hai nữ nói. Sau đó Rozen liền hướng về phía du thuyền đi tới, thấy vậy Yukihime cùng Yukina cũng đi theo. Tại du thuyền bên trong đại sảnh lúc này đã có rất nhiều khách mời tới, tất cả đều là những người có danh tiếng trên đảo. Rất nhanh Akatsuki Kozu hai người cùng Rozen ba người đều xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Vì bề ngoài của năm người đều còn rất trẻ nên rất nhiều người bên trong đại sảnh đều chú ý, tuy nhiên chỉ là chú ý một chút mà thôi, bọn hắn cũng không có bao nhiêu để ý, bọn hắn chỉ cho rằng năm người chắc là cái nào đó gia tộc hoặc tập đoàn lớn người thừa kế đi đến tham gia bữa tiệc, những chuyện như thế này rất thường xuyên xảy ra cho nên bọn hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hân hạnh được gặp các vị đệ tứ chân tổ Akatsuki Kozu cùng với Uchiha Rozen các hạ. Lúc này một đạo âm thanh vui mừng truyền đến, chỉ thấy đi tới là một cái tóc vàng đẹp trai thanh niên khí chất cao quý, ưu nhã hướng về phía năm người đi tới. Người này không ai khác chính là Dimitri Butler. Lần đầu gặp mặt Dimitri Butler công tước, ta là Akatsuki Kozu. Akatsuki Kozu nhìn Butler giới thiệu, Uchiha Rozen, Rozen ngắn gọn giới thiệu, các hạ chính là được xưng là có được cùng chân tổ sánh ngang lực lượng nhân loại. Uchiha Rozen sao, quả nhiên tin đồn không phải là giả a, Butler nhìn Rozen cười nói. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất là hưng phấn không thôi. Butler hắn có thể cảm nhận được trên người Rozen vô biên ma lực. Nếu không phải là không đúng lúc thì hắn đã xông tới cùng Rozen đánh một trận rồi a, hô. Được ngươi tên chiến đấu cuồng này để mắt đến ta nên nói là may mắn hay là xui xẻo đây. Rozen cười nói, nghe Rozen lời nói Butler cũng không có tức giận, ưu nhã cười nói. Chuyện đó thì sau này các hạ sẽ biết thôi, còn bây giờ xin mời ngài thưởng thức bữa tiệc này đi. Sau đó Butler liền quay sang nhìn về phía Akatsuki Kozu cười nói. Đệ tứ chân tổ Akatsuki Kozu, hy vọng ta có thể cùng ngươi nói chuyện một lát. Cái này, nghe vậy Akatsuki Kozu có chút do dự, Nghe bạn gay Motoki Yas là Butler tên này đang nhắm tới hắn, cho nên Akatsuki Koju đối với Butler rất là cảnh giác. Nhìn thấy một bên Motoki Yas gật đầu, Akatsuki Koju gật đầu nhìn Butler nói. Không thành vấn đề, sau đó Butler liền cùng Akatsuki Koju cùng với Motoki Yas ba người đi ra khỏi đại sảnh. Yukina, bỗng nhiên một đạo mừng rỡ thanh âm truyền đến, ầm ầm ầm, chỉ thấy từ xa chạy đến Sayaka ôm lấy Yukina liên tục cọ sát gương mặt vào nàng. Yukina, lâu rồi không gặp, ngươi có khỏe không, ngươi có bị Uchiha Rosen tên đó hành hạ không? Vừa gặp Yukina, Sayaka liên tục nhiệt tình hỏi thăm. Nhìn nhiệt tình quá mức Sayaka, Yukina bất đắc dĩ không thôi. Sayaka, lâu rồi không gặp, ngươi cũng được sư vương hội phái tới hòn đảo này làm nhiệm vụ sao? Yukina nhìn nàng nói, ta phụ trách giám sát Dimitri Butler khi hắn ở trên Itogami đảo. Sayaka gật đầu nói, bỗng lúc này phía sau lưng nàng vang lên một đạo âm thanh khiến cho Sayaka cả người run rẩy. Chúng ta lại gặp mặt rồi a Sayaka. Chỉ thấy phía sau lưng Rosen một mặt mỉm cười nhìn nàng. Cách chương.